Chương 218, tương lai đại tẩu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Cảnh Lâm lập tức cầm trong phòng chỉ có đồ vật, khập khiễng hướng Mộ Nhan trong phòng đi đến. Vừa nghĩ tới mất tích nhiều năm như vậy muội muội trở về, hắn kia tang thương trên mặt liền lộ ra một tia sinh cơ bừng bừng. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Thẩm Hiểu Nhu mang theo ác ý thanh âm. Đại ca, xin dừng bước, tương lai của ta đại tẩu, cùng nhạc phụ tương lai của ngươi tới cửa, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi gặp sao? Trong lời nói nội dung, để Thẩm Cảnh Lâm thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt kia mỉm cười cùng sinh cơ, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chống quải trượng, khó khăn xoay người sang chỗ khác, cắn răng tung ra hai chữ, không gặp không gặp. Thẩm Hiểu Nhu kinh hô một tiếng. Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi mặc kệ cái chết của phụ thân sống sao? Mẫu thân còn nói ngươi là trên đời này hiếu thuận nhất người, nguyên lai đều là nói láo a. Thẩm Cảnh Lâm hai tay gắt gao siết thành nắm đấm, thật lâu mới nói giọng khàn khàn. Ta thấy Thẩm Hiểu Nhu trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt tươi cười đắc ý, dẫn Thẩm Cảnh Lâm dẫn đầu hướng phía trước sảnh mà đi. Lúc này phòng trước bên trong, Tâu Nguyệt Hương ưu nhã ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, thưởng thức trà, trong mắt tràn đầy nhu hòa ý cười. Mà ngồi ở phía dưới chính là một cái râu trắng lão giả, cùng một người dáng dấp cực kỳ xấu xí, rộng mặt, lệnh ra mũi, giang hồ nữ tử. Vừa thấy được Thẩm Cảnh Lâm tiến đến, nữ tử kia lập tức đôi mắt nhỏ cười híp lại thành khe hở, đáy mắt tràn đầy si mê cùng tham lam. Cảnh Lâm ca ca, ngươi đã đến a, một ngày không gặp như là ba năm, nô nô thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết đâu nói, còn hướng Thẩm Cảnh Lâm đánh tới. Thẩm Cảnh Lâm bối rối mà chán ghét muốn tránh. Thế nhưng là, hắn huyền khí hoàn toàn không có, đi đứng tàn phế, chỗ nào trốn được một cái lão đảo liền té lăn trên đất. Bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Một bên Thẩm Hiểu Nhu cùng Tâu Nguyệt Hương lại là nhìn một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hoàn toàn không có nửa phần muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Hết lần này tới lần khác cái này xỉu nữ gặp một lần hắn té ngã, lập tức hưng phấn nhào tới, cong lên đầy đặn môi, liền muốn đi thân Thẩm Cảnh Lâm mặt. Lan đi, Thẩm Cảnh Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt nàng. Xỉu nữ bị đánh một bàn tay lập tức khóc lóc om sòm giống như đặt mông té ngồi trên mặt đất. Khoa tay múa chân hoa hoa khóc lớn. Bạch Hồ lao người lập tức thần sắc mãnh liệt, hung hăng đập bàn một cái. Thẩm Cảnh Lâm, ngươi đây là ý gì? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ở rể ta Chu gia, nhà ta nô nô chính là của ngươi vợ Chu. Đối vợ chủ động tay, ngươi thật sự là thật to gan. Thẩm Cảnh Lâm khuôn mặt tăng đo tia, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Ta không có đáp ứng Cảnh Lâm, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi chẳng lẽ là muốn bị mất cha ngươi sinh cơ duy nhất sao? Tâu Nguyệt Hương phanh một tiếng buông xuống chén trà, đánh gãy Thẩm Cảnh Lâm. Đừng quên, cái này Thiên Nguyên Thành, có thể trị hết cha ngươi, chỉ có Chu Y Y Sư một nhân. Thế nhưng là phụ thân hắn hiện tại còn sinh tử chưa biết, nằm tại trên giường bệnh. Thẩm Cảnh Lâm gầm thét một tiếng. Hừ, ngươi đây là không tin lão phu y y thuật. Chu Y Y Sư cười lạnh một tiếng. Thôi được, lão phu hôm nay liền lại bộc lộ tài năng cùng ngươi xem một chút. Đi, theo ta đi nhìn một chút bệnh nhân. Một đoàn người rất mau tới đến một gian mật thất dưới đất. Cửa mật thất tầng tầng lớp lớp, lên hơn 10 đạo khóa. Làm mở ra cuối cùng một đạo khóa thời điểm, bên trong truyền đến từng đợt điên cuồng gào thét. Trong mật thất u ám đèn đuốc hạ, một cái tóc thai bù xù, vết thương đầy người cùng dơ bẩn nam tử, ngay tại càng không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra như dã thú tiếng giống. Đổi mới trước cố ý nhìn xuống. Tuần này phiếu đề cử đạt tới 6 vạn A, 2 chương tăng thêm, cuối tuần bất thời gian dâng lên, cuối tuần khởi đầu mới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tấu chương xong.